Rimin Hoa Ký ức, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Chi La gỉ gịp nguyền rủa vài câu trước khi nắm lấy cổ tay Nam, kéo theo cô đi cùng người công nhân Nam đang vội vàng dẫn đường khi đến nơi. Âm thanh reo hò của những người công nhân đang đứng vòng quanh hai người đàn ông đang tung nắm đấm vào nhau không ai nhường ai vang vọng khắp khu vực, và điều đầu tiên đập vào mắt cô là thân hình rắn chắc, cơ bắp của anh công nhân trẻ, người quen với nắng gió ngoài trời. Rõ ràng chiếm lợi thế hơn so với thân hình gầy gò như ngôi sao Hàn Quốc của cậu em trai cô. Dừng lại ngay, tôi nói là dừng lại. Tế Chi La hét lớn giữa những tiếng reo hò của đám công nhân. Không một ai có ý định ngăn cản sự hỗn loạn đang diễn ra, ngoại trừ quản lý tốt. Người dường như cũng bất lực trước cảnh tượng này. Tôi bảo dừng lại ngay, tiếng hét lặp lại lần nữa. Ánh mắt đầy giận dữ của Tế Chi La quét qua toàn bộ khung cảnh trước mặt. Dù giọng cô đã vang lên hai lần, nhưng cả tiếng reo hò lẫn trận đánh vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại như cô mong đợi. Đôi mắt đầy lửa giận lia nhanh xung quanh, và như một phản xạ tức thời, khi chiếc xô nước lọt vào tầm nhìn, cô liền chộp lấy và hất thẳng vào hai kẻ gây rối đang lao vào nhau như hai con chó điên. Cô chủ, tiếng kêu của đám công nhân vang lên hòa cùng sự náo nhiệt đột ngột dừng lại. Không khí căng thẳng bao trùm, những gương mặt đang hồ hởi giờ đây tái nhợt. Ánh mắt của cô chủ, sắc như dao, khiến ai nấy đều hiểu rõ số phận đang chờ đợi hai kẻ gây rối trong vài giây tới. Tuy nhiên, sự im lặng của đám đông không làm nguôi cơn cuồng nộ của anh công nhân to con. Gã vẫn đang chuẩn bị tung cú đấm chí mạng nhắm thẳng vào mặt người phía dưới để chốt cơn giận dữ. Tôi nói dừng lại, bốp, lần này, không chỉ là một tiếng quát lớn, mà cú đá không khoan nhượng của Tế Chi La, người đã cạn kiên nhẫn. Bay thẳng vào người công nhân cơ bắp, kẻ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Người đàn ông ngã nhào, nằm sóng xoài giữa lớp bụi đất, hoàn toàn bất lực. Gã vừa định tiếp tục gây thương tích cho đối phương thì đã bị hạ gục trong chớp mắt. Thân hình cao lớn nằm bẹp dưới đất, không thể động đậy. Trong khi đó, Thốt, người phụ tá luôn biết rõ nhiệm vụ, nhanh chóng chạy đến đỡ cậu chủ trẻ đang loạng choạng đứng lên, với vệt máu còn loang ở khóe miệng. Cậu Ton, cậu có sao không? Ổn chứ, mẹ kiếp, nó làm tôi hết đẹp trai rồi, bộ vest này cũng bị hỏng hết cả rồi, cậu còn tâm trí mà lo cho bộ vest sao? Không có lời đáp từ cậu chủ trẻ vẫn còn ngẩn ngơ. Toàn chỉ lơ đãng đưa tay lau vết máu trên khóe miệng. Cùng lúc đó, gã công nhân to con, kẻ bị cú đá khiến ngã ngửa, cố gắng đứng dậy với vẻ mặt đầy phẫn nộ. Mấy người tính hội đồng tôi à, nghĩ mình ngon lắm sao? Người đàn ông cơ bắp giơ tay chỉ thẳng vào Tế Chi La, người vừa tung cú đá. Cơn giận dữ trong ánh mắt gã dâng cao, bất chấp việc người phụ nữ đang đứng trước mặt với vẻ mặt điềm tĩnh chính là cô chủ của nơi này. Nhưng đối với những kẻ như gã, một người phụ nữ nhỏ bé chẳng thể khiến gã phải sợ hãi. Không ai muốn hội đồng anh, và cũng chẳng ai nghĩ mình ngon cả. Nhưng ở đây có quy tắc, ai gây chuyện đánh nhau đều biết rõ sẽ phải chịu phạt. Trước khi vào làm ở đây, quản đốc không nói cho anh biết sao? Tế Chi La cố gắng bình tĩnh đáp lại cơn giận của gã đàn ông trước mặt. Nhưng dường như càng nhún nhường, gã công nhân càng được thể lấn tới trước thái độ nhẫn nhịn của cô chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã nghĩ cô chỉ là một người phụ nữ được nuông chiều trong nhung lụa, làm sao có thể điều khiển được toàn bộ đàn ông trong mỏ phải cúi đầu nghe theo. Nếu không phải nhờ quyền lực và tiền bạc, thì một người như cô chẳng thể nào làm được gì. Từ khi gã bắt đầu làm việc ở mỏ này, chưa bao giờ gã thấy cô chủ làm gì hơn ngoài việc ra lệnh. Lúc cao hứng nhất, gã công nhân chỉ nghĩ đến việc khinh miệt, mỉa mai, và không hề để tâm đờ ến người đang đứng trước mặt mình. Trong suy nghĩ hạn hẹp của gã, phụ nữ như Tế Chi La chắc chắn chỉ biết la hét và kêu R3N mỗi khi gặp chuyện khó khăn, chẳng khác gì những người phụ nữ bình thường khác. Ánh mắt lạnh lùng và uy nghiêm của cô lúc này không khiến gã e ngại, mà ngược lại, chỉ càng làm gã bật cười chế giễu. Ha ha ha, quy tắc này chỉ áp dụng cho mấy người thợ thôi. Đừng làm ra vẻ công bằng quá. Cô chủ à, tôi không tin cô lại dám đuổi em trai mình ra khỏi mỏ. Hai người các cô chắc chắn sẽ đứng về phía nhau thôi. Có vẻ như anh đã hiểu lầm rồi. Giọng nói của Tế Chi La vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa sức mạnh khiến những người xung quanh phải im lặng lắng nghe. Tôi đặt ra quy tắc này chính là để áp dụng cho tất cả mọi người. Dù là em trai tôi, nếu nó sai, nó cũng không được ngoại lệ. và việc ai đúng, ai sai, tôi sẽ là người quyết định. Ở đây có nhiều người làm chứng, nếu kết luận là em tôi sai, tôi sẽ xử lý. P. T. Im ngay, lời quát lạnh như băng khiến Petaya cúi đầu, không dám cãi lại. Ánh mắt đầy uy quyền của chị gái khiến cậu không thể không tuân theo. Đừng làm ra vẻ công bằng như thế, dù sao hôm nay tôi cũng biết là mình sẽ bị đuổi việc. Vậy thì cô không cần làm bộ làm tịch với tôi, cứ nói thẳng ra đi, nhưng nhớ là phải trả lương cho tôi đầy đủ đấy. Với lại, một người đàn ông như tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước một người phụ nữ như cô để mất đi lòng tự trọng đâu. Này, anh quá đáng rồi đấy. Thoát ra, người đã đứng nghe từ đầu, không thể kìm nén được nữa, suýt lao vào xử lý gã công nhân hỗn xược. Nhưng ánh mắt ra hiệu của Tê-chi-la khiến anh ta khựng lại đúng lúc. Không sao, thốt, để tôi giải quyết chuyện này. Oh, hay đấy, cô chủ, cô định làm gì tôi nào? Định thách đấu với tôi à? Nói thẳng ra đi, đừng phí thời gian nữa. Tôi sẽ tôn trọng cô, nếu cô thắng, tôi sẽ quỳ gối trước mặt cô, thậm chí bỏ như chó để cô xem. Nhưng nếu cô thua, cô phải giao cô gái kia cho tôi, để tôi âu yếm một đêm, hay hai ba đêm gì đó. Cô dám chơi không, đồ ngu ngốc, anh muốn tự chuốc lấy rắc rối sao? Thêm một lần nữa, thốt không thể kiềm chế được. Nhưng ánh mắt kiên định của Tê-chi-la khiến anh phải cố gắng giữ bình tĩnh. Tê-chi-la không nói gì, ánh mắt lạnh lùng của cô dán chặt vào gã công nhân kia. Người đàn ông lực lưỡng tỏ ra ngạo mạn, không để ý đến ai, nhưng trong khi đó, người bị lôi vào làm con mồi trong cuộc mặc cả này lại ngẩng lên nhìn cô, khuôn mặt tái nhợt, môi mím chặt. V, T, giọng gọi khẽ run rẩy, chất chứa nỗi lo sợ, trong lòng. Cô thực sự hoảng sợ trước khả năng chị ấy sẽ chấp nhận lời thách thức điên rồ đó. Bởi dù nhìn thế nào đi nữa, cô vẫn nghĩ một người phụ nữ như Tê-chi-la sẽ không thể nào đối đầu với một gã đàn ông to lớn như vậy. Đừng để tâm đờ ến những lời vớ vẩn đó. Tê-chi-la cúi xuống, ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn đầy bất an của người đứng bên cạnh. Bàn tay mềm run rẩy đang bám chặt lấy cánh tay cô khiến Tê-chi-la phải từ từ nhấc tay mình lên, nắm lấy bàn tay ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nắm tay ấy chứa đựng sự vững vàng, sẵn sàng che chở. Hãy tin chị, những lời đó chỉ là vô nghĩa, chúng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Tê-chi-la từ từ gỡ bàn tay mềm mại kia ra khỏi tay mình. Ánh mắt cô giờ đây hướng về phía kẻ đang đứng đối diện với vẻ mặt kiêu ngạo. Một nụ cười mỉa khẽ nhếch trên môi khi ánh mắt khinh thường kia đang dán chặt vào cô. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên. Nhưng những bước chân đã tiến vào khoảng đất trống rộng rãi, như một lời khẳng định không cần nói rằng cô đã chấp nhận lời thách thức của gã đàn ông ấy. V, T, giọng nói cất lên như nghẹn lại, người nói chỉ biết đứng đó với trái tim đập loạn nhịp, tưởng chừng nước mắt sắp rơi. Cô sợ mình bị lợi dụng làm con bài mặc cả, và cũng lo lắng cho sự an toàn của người phụ nữ vừa bước lên đối đầu với gã đàn ông to lớn hung dữ kia. Dù Tê-chi-la là một phụ nữ cao giáo, nhưng dáng người chị mảnh mai. Làm sao chị có thể đấu lại một người đàn ông vạm vỡ với đôi tay như búa tạ thế kia? Đừng sợ, cô nam, người như cô chủ sẽ không bao giờ để ai chạm vào cô đâu. Thoát xa nói nghe thì hay lắm, nhưng anh không thấy cái thân hình của gã kia sao? Hắn to lớn như thế, lại là đàn ông. Làm sao mà cô chủ của anh có thể thắng hắn? Sao anh có thể để mặc cô chủ của mình bị gã kia đánh như vậy được? Cô gái trẻ như mất hết bình tĩnh. Lúc này, cô gần như không thể kiểm soát được sự tỉnh táo của mình. Cả người run rẩy, tay chân lạnh ngắt, nỗi sợ hãi hoàn toàn chiếm lấy cô trước cảnh tượng bạo lực sắp xảy ra ngay trước mắt. Bình tĩnh đi nào, chị dâu, đứng yên quan sát thôi, như P, Thốt đã nói. Gã đó rõ ràng là không biết chị đây là ai. Nếu lần này hắn không nằm bẹp mà chỉ húp cháo loãng thì đừng gọi người yêu của tôi là bá chủ của Sufa Pramet nữa nhé. Petaya vừa nói vừa cười lớn, vẫn không quên lau máu ở khóe miệng, bất chấp những ánh mắt đầy ngờ vực từ những người xung quanh, những người không mảy may tin vào lời nói dễ dãi của cậu ta. Một trận hỗn loạn nổ ra khi cú đấm mạnh mẽ của người đàn ông to lớn nhắm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của đối thủ, nhưng khi cú đấm chỉ vừa sượt qua, Tê-chi-la đã nhanh chóng né đầu qua một bên. Sau đó, cô đáp trả bằng một cú đá thẳng vào ngực đối thủ, khiến hắn loạng choạng lùi lại và mất thăng bằng. Khụ, gã đàn ông bị đá lảo đảo, vô thức tỏ ra mất mặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một cú đá từ một người phụ nữ lại nặng đến mức làm hắn không đứng vững nổi. Bị mất mặt trước một người phụ nữ ngay từ những chiêu đầu tiên, sự xấu hổ của hắn nhanh chóng biến thành giận dữ, khiến hắn như hóa điên lao thẳng vào thân hình mảnh mai của đối thủ. Nhưng mọi động tác của hắn đều không nhanh nhẹn bằng những chiêu thức linh hoạt và kỹ thuật chiến đấu của người đối diện. Tê Chi Đa với thân hình cao ráo, uyển chuyển đã tung một cú đấm thẳng vào cằm đối thủ, nhưng lại bị hắn phản công bằng một cú đấm trúng khóe miệng, khiến cô loạng choạng. V. T. Người phụ nữ nhỏ nhắn hét lên. Sự thất thế và loạng choạng của người kia khiến những người đứng ngoài rìa đấu trường gần như chết lặng. Tuy nhiên, Tê Chi La vẫn có thể tự giữ thăng bằng đúng lúc. Thậm chí, cô còn kịp đứng lại, nhẹ nhàng lau máu ở khóe miệng mà không tỏ ra chút xấu hổ nào. Ánh mắt sắc bén của cô dừng lại trên nụ cười mỉa mai của kẻ đứng đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc hắn định lao vào tóm lấy cô một lần nữa, sự kiên nhẫn của cô dường như đã đạt đến giới hạn. Cô không còn thời gian để đùa giỡn với những chuyện thế này thêm lâu nữa. Nghĩ vậy, ngay khoảnh khắc cô bật người lên và tung cú đá thẳng vào ngực đối thủ khiến hắn loạng choạng, tiếp theo đó xoay người đá tiếp vào cằm đối thủ, làm cho thân hình vạm vỡ của hắn lăn lộn trong bụi đất. Nhưng trước khi người phụ nữ cao lớn kịp tung cú đánh tiếp theo, đối phương đã vội vàng giơ tay lên đầu, ra hiệu cầu xin cô chủ dừng lại đúng lúc. Đủ rồi, cô chủ, tôi xin thua, tôi lẽ ra phải đá vào cằm hắn cho đến khi tím bầm và bất tỉnh kia. Petaya, người đang hò reo cổ vũ cho chị mình, buột miệng chửi rủa đầy bực bội. Tiếng reo hò của đám công nhân vang lên ngay khi người chiến thắng đã rõ ràng. Cơ thể vạm vỡ của kẻ thất bại nằm ngửa trên mặt đất, miệng đầy máu, tạo nên một cảnh tượng khiến Tê Chi La chỉ đứng nhìn, ánh mắt lạnh lùng. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên lau vết máu ở khóe miệng, nơi vừa bị cú đấm vô tình khiến chảy máu. Nhưng đúng lúc đó, cơ thể nhỏ nhắn đã bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy cô mà không báo trước. Niềm vui xen lẫn nỗi sợ và nhiều cảm xúc khác khiến người con gái nhỏ bé quên hết tất cả. Ngay lúc này, cô chỉ biết ôm lấy người phụ nữ cao lớn, cơ thể run rẩy không ngừng. Nam, Tê Chi La khẽ gọi tên cô gái, đôi tay vòng chặt ôm lấy cô khiến trái tim Tê Chi La đập rộn ràng đến mức không dám buông ra. Vì vậy, hành động duy nhất cô có thể làm là đưa tay lên vuốt ve mái đầu của người con gái nhỏ bé đang nép vào vai mình. Tại sao chị làm vậy? Em sợ lắm, em sợ P, T bị thương, em sợ đủ thứ, chị có biết không, em sợ cái gì chứ? Em nghĩ chị sẽ để bất kỳ ai làm gì em dễ dàng vậy sao? Không đời nào, câu nói đó vô tình được thốt ra, từ cái ôm chặt lấy nhau đầy cảm xúc, cả hai như sực tỉnh. Tê Chi La đứng yên trong giây lát, còn người con gái vừa khóc thút thít vì sợ hãi, lập tức rời khỏi vòng tay người kia, gương mặt đỏ bừng. Đôi má trắng nõn đã ửng hồng, cô ngước lên nhìn vào mắt người phụ nữ cao lớn chỉ trong chốc lát, rồi ngay lập tức quay đi vì ngượng ngùng. Và mọi hành động giữa hai người, dù là nhỏ nhất, cũng không thể nào lọt qua ánh mắt tò mò của đám công nhân đang đứng xung quanh. Không cần thêm lời giải thích nào nữa, bởi cảnh tượng trước mắt đã nói lên tất cả về mối quan hệ giữa cô chủ và cô gái có gương mặt ngọt ngào vừa rời khỏi vòng tay kia. Người phụ nữ này là của cô chủ và chẳng có công nhân nào dám động đến cô ấy một lần nào nữa. Cách chương.